Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 133. Trong từ điển của tôi không có chữ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, ai gây chuyện ở đây? Đúng là to gan, một người đàn ông trung niên áo vest giày da bước nhanh tới, sau khi những võ giả nhìn thấy người này, yên lặng dừng bước, xem ra là quản sự đến, ông ô, chính là người này, Chu Tông chỉ nói với hắn hai câu, hắn liền ra tay đánh người, hành động của người này quả đúng là du côn, báo cảnh sát bắt hắn lại, mấy thanh niên bên cạnh Tần Thiếu Dương lớn tiếng hô lên. Sắc mặt Tần Thiếu Dương cũng u ám đến đáng sợ, nhưng bụng dạ hắn ta thâm sâu, không nói gì cả. Ngụy Yên Nhiên thấy vậy, nhanh chóng tiến lên, ngăn trước mặt Diệp Bắc Minh. Ông ô, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, cô Ngụy, ô Bách Thuận sững sờ. Đây là bạn cô, đúng vậy, là tôi đưa anh ta vào đây. Ngụy Yên Nhiên thừa nhận, ô Bách Thuận nhướng mày, trầm giọng nói. Cô Ngụy, dạ tiệc từ thiện hôm nay quan trọng thế nào, cô không phải không biết chứ. Náo nhiệt như vậy, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai, tôi nể mặt người nhà họ Ngụy, có nhà họ Ngụy ra mặt, chuyện đến đây là kết thúc. Ô Bách Thuận cũng không phải kẻ ngốc, một Chu Tông không cần thiết phải tra cứu, cảm ơn. Ngụy Yên Nhiên gật đầu, quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Đừng náo loạn, nếu không anh sẽ bị đuổi ra ngoài, Diệp Bắc Minh nhún vai. Là hắn tìm tôi gây phiền phức, anh, Ngụy Yên Nhiên hết nói nổi. Anh không thể nhịn một chút sao? Trong từ điển của tôi không có chữ nhìn, Diệp Bắc Minh cười một tiếng, cậu thanh niên, tôi biết cậu nóng tính, nhưng đây là Long Đô. Bình tĩnh lại đi, nếu không cậu sẽ rất thảm, ô Bách Thuận cảnh cáo Diệp Bắc Minh đôi câu. Lúc chuẩn bị rời đi, mọi người đều cho rằng náo loạn sẽ kết thúc tại đây, Chu Tông bị thương, nhân viên y tế tới đây kiểm tra một hồi, cách chương.